Tác giả có lời muốn nói. Từ hôm nay trở đi sẽ khôi phục cập nhật hàng ngày. Cập nhật lúc 9 giờ tối như thường lệ. Có 20 phong bì đỏ trong bình luận của chương này. Z. Hết chương thứ 10. Cách chương.